Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 512, chương 513, xích hỏa quả. Tử vong chiến trường khác một cái sườn núi nhỏ bên trên. Một tên xuyên hắc sắc võ sĩ phục, dáng người khôi ngô, gánh vác lấy một thanh dài đến 2 mét cự kiếm nam tử đứng tại dốc núi bên trên. Hướng về phương xa nhìn một lúc, khẽ chau mày nói, cùng bọn họ phân tán đến quá xa, phạm vi ngàn dặm bên trong, không có ta Tật Phong kiếm phái người, ta chỉ có thể một người đi Thất Sát môn. Một tiếng tự nói đằng sau, tên kia gánh vác 2 mét cự kiếm nam tử thân hình lóe lên, lập tức hướng về phương xa điện bắn đi. Mấy ngày sau, tử vong chi địa phương xa một cái sơn cốc nhỏ trong huyệt động. Dương Phong đi ra bị hắn thanh tẩy qua địa ma hang động. Nghe một chút thanh âm kỳ quái ở bên tai của hắn vang lên, khiến cho không tự chủ được hướng âm thanh tới nguyên địa nhìn lại. Chỉ thấy được phương xa một đóa cực lớn hồng vân từ hắn vừa rời đi phương hướng hướng về bên này di động. Dương Phong nhíu mày, thần thức buông ra, hướng phương xa bao phủ tới, phát giác phương xa bên trên bầu trời cái kia một mảnh cực lớn hồng vân chính là từ vô số mọc ra. Nhọn mỏ, lông vũ giống như xích hỏa quạ tạo thành. Xích hỏa quạ mỗi một đầu đều nắm giữ kim đan cảnh vũ giả sức chiến đấu. Trên người xích vũ đao thương bất nhập, đồng thời có thể nuốt võ giả thật tức giận cùng pháp lực. Cực kỳ khủng bố. Đáng sợ nhất là cái kia xích hỏa quạ chính là quần cư yêu thú. Một khi xuất hiện đều là lấy mấy vạn, mấy chục vạn quy mô xuất động. Xích hỏa đàn quạ một màn, chính là thần hạch cảnh cường giả. Không trốn cũng chỉ có một con đường chết. Dương Phong không có thầm nghĩ hắn mới vừa tiến vào cái này tử vong chiến trường, liền gặp như thế hung tàn đàn yêu thú. Có điều, Dương Phong mặc dù không phải thần hạch cảnh võ giả, nhưng lại nắm giữ viễn siêu phổ thông thần hạch cảnh võ giả thực lực cùng sức chiến đấu. Căn bản không e ngại mấy chục vạn xích hỏa quả công kích. Bởi vậy, tại phát giác xích hỏa đàn quả đằng sau, Dương Phong không có chần chờ chút nào cùng do dự. Lập tức thôi động thể nội pháp lực, hóa thành một đạo tàn ảnh, trực tiếp nghênh tiếp xích hỏa đàn quả. Vạn kiếm quyết, tới gần đến xích hỏa đàn quả phụ cận đằng sau, Dương Phong nổi giận gầm lên một tiếng, trong tay huyền thiên kiếm phôi vung vẩy mà ra, từng đạo lăng lệ cực điểm kiếm mang từ trong bắn ra, hướng xích hỏa đàn quả ở trong kích bắn đi, đem từng cái xích hỏa quả vô tình chém giết, thực chất hóa là một mảnh huyết vũ hướng về phía dưới rơi mà đi. Đối mặt Dương Phong hung mãnh công kích, xích hỏa quả phát ra từng đạo phẫn nộ gầm rú thanh âm, nhào nhào thôi động thể nội pháp lực, hé miệng, đem từng đạo vô cùng nóng hỏa diễm hướng Dương Phong trên người phun bắn đi, một bộ mong muốn đem Dương Phong đốt thành cho bụi bộ dáng. Đối mặt vô số đạo vô cùng nóng hỏa diễm công kích, Dương Phong vẻ mặt không thay đổi, thể nội pháp lực phun trào, minh thần thủ hộ thi triển ra, một cái hình bầu dục vòng phòng hộ đem hắn bao phủ, ngăn trở từng đạo vô cùng nóng hỏa diễm công kích. Cùng lúc đó, Dương Phong trong tay huyền thiên kiếm phôi không ngừng vung vẩy mà ra, vạn kiếm quyết chiêu thức không ngừng thi triển đi ra, từng đạo lăng lệ cực điểm kiếm mang giống như liên miên bất tuyệt mưa to đồng dạng hướng xích hỏa đàn quả ở trong cấp tốc chém xuống mà đi, đem từng cái xích hỏa quả vô tình chém giết. Vạn kiếm quyết thi triển ra vạn đạo kiếm mang, mỗi một đạo kiếm mang ở trong đều ẩn chứa vô cùng kinh khủng lực sát thương, có thể đánh giết kim đan hậu kỳ võ giả, càng đừng nói chỉ có trong kim đan hậu kỳ xích hỏa quả. Bởi vậy, Dương Phong thi triển một lần vạn kiếm quyết liền có thể xử lý mấy ngàn thậm chí hơn vạn xích hỏa quả, để xích hỏa quả số lượng như thiểm điện duệ giảm xuống. Đồng thời, Dương Phong thể nội 1.800.000.000 khỏa hạt nhỏ ở trong tích chứa pháp lực, để Dương Phong căn bản không cần lo lắng pháp lực tiêu hao, có thể không chút kiêng kỵ nào thi triển vạn kiếm quyết, dễ dàng miểu sát xích hỏa quả. Trong chốc lát, mấy chục vạn xích hỏa quả ngay tại liên miên bất tuyệt lăng lệ kiếm mang phía dưới, toàn bộ trở thành từng cỗ tàn phá thi thể, chiếu xuống phía dưới, làm phía dưới thổ địa hiện đầy ân máu đỏ tươi. Xử lý mấy chục vạn xích hỏa quả đằng sau, Dương Phong không có lãng phí, vung tay lên, liền đem mấy chục vạn xích hỏa quả thi thể thu vào động thiên thế giới. Đem xích hỏa quả thể nội chất chứa năng lượng kim đan đào ra, tùy ý trồng chất tại động thiên thế giới một góc, liền để động thiên thế giới ở trong đồng giáp trùng thôn phệ xích hỏa quả thi thể tiến hóa. Xử lý mấy chục vạn xích hỏa quả đằng sau, Dương Phong không biết nên đi chỗ nào thám hiểm, bắt đầu cúi đầu trầm tư. Tử vong chi địa ở trong đại bộ phận thiên tài địa bảo Dương Phong cũng nhìn không thuận mắt. Chỉ có một ít cường đại tông môn di chỉ cùng một chút đỉnh cấp thiên tài địa bảo mới có thể gây nên Dương Phong hứng thú, chỉ là tử vong chi địa nhiều như vậy, Dương Phong đi đâu tìm kiếm cường đại tông môn di chỉ cùng đỉnh cấp thiên tài địa bảo đây? Cũng không thể người mù sờ voi, tùy tiện đi dạo tâm tìm vận may đi. Ngược lại ta không có cái gì nhất định phải địa phương muốn đi, cũng chưa có xác định mục tiêu, cùng hắn tùy ý loạn đi dạo, không là dựa theo cái này địa đồ đi, nhìn xem có thể hay không đạt được một chút đỉnh cấp chân bảo đi. Trầm tư một lúc sau, Dương Phong đem từ địa ma trong hang động lấy được địa đồ lấy ra, một khuôn mặt ý cười thấp giọng lẩm bẩm một tiếng nói nhỏ đằng sau, Dương Phong cứ dựa theo địa đồ chỉ thị, hướng mục đích phương hướng bay đi. Tử vong chiến trường, một mảnh một cái nhìn không thấy bờ, cỏ nuôi súc vật phong phú trong thảo nguyên. Hơn 10 người tham gia Thiên Nguyên Kiếm Tông vòng thứ 2 thí luyện đệ tử kết thành một cái vòng tròn trận, viên trận bên ngoài, từng đầu thể trạng hùng tráng, nắm giữ bộ lông màu xám yêu thú sói xám, còn như giống như thủy triều hướng hơn 10 người Thiên Nguyên Kiếm Tông đệ tử đánh tới. Cái kia hơn 10 người tham gia Thiên Nguyên Kiếm Tông vòng thứ 2 thí luyện đệ tử, mỗi một người đều là ngàn dặm mới tìm được một thiên tài võ giả. Đối mặt sói xám công kích, nhao nhao thôi động thể nội thật tức giận cùng pháp lực. Từng đạo ẩn chứa khủng bố lực sát thương kiếm tức giận, đao tức giận, thương ảnh, quyền gió, không ngừng đánh vào cái kia đàn sói bên trên, không ngừng đem cái kia chạy nhanh đến sói xám oanh thành khối vụn. Chỉ là sói xám số lượng cơ hồ vô cùng vô tận, vô luận những thiên tài kia như thế nào oanh sát, cũng vô pháp đem bọn nó giết sạch, ngược lại làm thể lực của bọn họ cùng thật tức giận pháp lực cấp tốc tiêu hao. Cùng Dương Phong cùng nhau tiến vào Thiên Nguyên Kiếm Tông La Thanh Vân. Ngay tại cái kia hơn 10 người Thiên Nguyên Kiếm Tông thí luyện đệ tử ở trong, lúc này, La Thanh Vân một bên vung động trong tay pháp khí trường kiếm đem nhào lên sói xám chém giết, một bên đầy khuôn mặt vẻ tuyệt vọng thấp giọng lẩm bẩm: chẳng lẽ ta muốn táng thân tại bọn này sói xám trong miệng? Ngay tại La Thanh Vân tuyệt vọng tự nói thời điểm, một chiếc màu bạc linh chu từ phương xa chạy nhanh đến, để La Thanh Vân nhãn tình sáng lên, tuyệt vọng khuôn mặt bên trên lộ ra kinh hỉ cùng thần sắc mong đợi. Đó là cái gì? Mau nhìn, nơi nào có một chiếc linh chu? Cứu mạng, ngoặc kép, những cái kia đang tại kịch chiến lấy võ đạo trời mới nhìn đến trên bầu trời ngân sắc linh chu, nhào nhào nhãn tình sáng lên, lớn tiếng gọi hô lên, làm ngân sắc linh chu tới gần đến viên trận phụ cận thời điểm. La Thanh Vân liếc mắt liền thấy được cái kia đứng tại ngân quang thuyền bóng người phía trước. Trong mắt sáng lên, nhịn không được lớn tiếng nói to: Dương Phong, ta là La Thanh Vân, cứu mạng a! Cái kia đứng tại ngân quang thuyền bên trên Dương Phong nghe đến phía dưới tiếng kêu cứu, hướng về phía dưới nhìn thoáng qua, liếc mắt liền thấy được phía dưới La Thanh Vân. Nếu nhìn thấy, vậy liền cứu cứu bọn họ tốt. Dương Phong làm ra quyết định, lập tức hướng về phía dưới nhìn lại, tìm kiếm Lăng Vương chỗ. Đối phó cái kia sói xám đàn, biện pháp tốt nhất chính là một kiếm chém giết xám trong bầy sói Lăng Vương, nếu không thì Dương Phong cũng chỉ có thể sử dụng lăng lệ thủ đoạn, đem những con sói kia đàn chém giết sạch sành xanh, như thế sẽ bạo lộ hắn thực lực, bất lợi cho hắn thấp giọng hành động dự định. Tìm được thần thức cường đại, Dương Phong rất nhanh liền khóa chặt cái kia xám trong bầy sói Lăng Vương vị trí chỗ ở. Ngay sau đó, Dương Phong nhẹ nhàng nhảy lên, lăng không hư độ, giống như tiên nhân đồng dạng đạp không mà đi, hướng về kia trong bầy sói bay đi. Ngay tại Dương Phong lập tức tới gần đến Lăng Vương phụ cận thời điểm, mấy chục đạo cái bóng phóng lên cao, mang theo tàn ảnh, cùng với một cỗ hung lệ khí tức, hướng về Dương Phong nhào tới. Một đám súc sinh, đi chết đi cho ta. Dương Phong sớm đã phòng bị, huyền thiên kiếm phôi vung vẩy mà ra, từng đạo lăng lệ cực điểm kiếm mang từ trong bắn ra, như thiểm điện đâm vào cái kia mấy chục con ảnh lang trên người, đem từng đầu ảnh lang trực tiếp chém thành khối vụn. Đại lượng ảnh lang khối vụn hướng về bốn phía rải xuống. Hắn vậy mà đem những cái kia ảnh lang toàn bộ chém giết. Thật nhanh kiếm, tốt thực lực cường đại. Ngoặc kép ngoặc kép, nhìn thấy Dương Phong đem những cái kia ảnh lang toàn bộ chém giết, phía dưới đến từ các quốc gia thiên tài trong mắt lóe lên một vệt ngưng trọng. Nghị luận ầm ĩ, cái kia ảnh lang đều là pháp lực cảnh yêu thú, duy nhất sở trường chính là tốc độ nhanh đến kinh người. Nếu là đất bằng đánh nhau, liền xem như trên trăm đầu ảnh lang cũng không phải những thứ này các quốc gia võ đạo thiên tài đối thủ. Thế nhưng là những cái kia ảnh lang giấu ở cái kia vô số sói xám bên trong, bỗng nhiên bộc phát, đột nhiên tập kích, kim đan cảnh cao thủ đều không có mấy cái có thể chống đỡ được. Dương Phong đem cái kia mấy chục con ảnh lang chém giết sạch sành xanh đằng sau, thân hình lóe lên, chui vào cái kia xám trong bầy sói. Kiếm quang chớp động, giống như cuồng phong điện chớp, lập tức bộc phát, gần trăm con hướng hắn đánh tới ảnh lang chém thành khối vụn. Một đầu cùng phổ thông sói xám không có gì khác biệt, vẻn vẹn chỉ là cái trán mọc ra một cái khắc rõ vô số huyền ảo phù văn sừng nhỏ xám Lăng Vương, lập tức xuất hiện ở Dương Phong trong mắt. Đầu kia xám Lăng Vương gắt gao nhìn chằm chằm Dương Phong, tứ chi căng cứng, một cỗ có thể sánh ngang kim đan cảnh đỉnh phong khí tức khủng bố từ thân thể của nó bên trên lan truyền mà ra. Dương Phong cảm thụ được cái kia xám Lăng Vương khí tức, vẻ mặt không thay đổi, thể nội pháp lực phun trào, tật phong kiếm pháp thi triển ra, thân thể giống như tật gió đồng dạng, như thiểm điện xẹt qua hư không, tới gần đến xám Lăng Vương bên người. Trong tay huyền thiên kiếm phôi tại xám Lăng Vương còn chưa kịp phản ứng trước đó, liền xuyên thủng xám Lăng Vương cái cổ, đem xám Lăng Vương vô tình chém giết. Xám Lăng Vương chết một lần, vây công La Thanh Vân đám người sói xám lập tức tán loạn ra, hướng về bốn phương tám hướng bỏ chạy mà đi. Dương Phong nhìn thấy sói xám đàn hỏng mất, cũng không cùng La Thanh Vân đám người nói chuyện, thân hình khẽ động, liền bay đến ngân quang thuyền bên trên, hóa thành một đạo tia chớp màu bạc, hướng về phương xa mau chóng đuổi theo. http://www.sop.com/xt90316/20.727.227. HTML uhm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.